Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 788, giải giác nhiệm vụ. Kế tiếp là Kuro Usagi, Nanami, Sakuya đám người. Nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ trách bảo vệ tốt Thiên Không Thành. Đừng quên những thứ kia, mục đích của người cũng bao gồm chúng ta. Thiên Không Thành tuyệt đối sẽ phái ra bộ đội tinh nhuệ tiến vào biển chết dò xét chúng ta Thiên Không Thành vị trí. Cụ thể, đến lúc đó phải nhờ vào các ngươi những thứ này cao cấp chiến lực tới đối kháng bọn họ bộ đội tinh nhuệ, bảo vệ tốt Thiên Không Thành rồi. Ta biết rồi. Nanami các nàng cũng không có ý kiến. Gật đầu một cái. Mặc dù đối với không thể cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng nhau đi trước Diên Vĩ Quốc có chút tiếc nuối. Yên tâm. Gặp các nàng hơi hơi mất mát thần sắc, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Nếu như cái đó trinh phạt ma vương liên minh bộ đội chủ lực rút lui tiến vào tử vong chi hải, buông tha Diên Vĩ Quốc mà hướng về Thiên Không Thành tiến phát nói, chúng ta sẽ thông qua hồi thành quyền trục trở lại. Nếu như bọn họ bộ đội tinh nhuệ rút lui hiệp trợ bộ đội chủ lực tấn công Diên Vĩ Quốc mà nói, như thế ta sẽ dùng cổng truyền tống triệu hoán các ngươi. Chung quy chi toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của ta. Vậy chúng ta thì sao? Cùng Nagato, Yamato, Musu đám người cùng tới trước Kongo nhất thời buồn bực. Chúng ta muốn làm gì? Các ngươi dĩ nhiên là phụ trách tử vong chi hải dò xét công tác. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hiện tại chúng ta Thiên Không Thành thiếu hụt dò xét phương diện nhân tài. Chỉ có Seren. Mà Seren dò xét năng lực ở trên biển vô dụng. Vào lúc này liền cần các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi, đồn công an có bộ đội tại tử vong chi hải trên khuếch trương phạm vi lớn. Tuần tra, ai? Chẳng qua là tuần tra sao? Kongo đau khổ mặt, đần, trứng. Nghe chủ nhân nói, Nagato gõ một cái đầu của nàng. Kongo các ngươi cũng chớ xem thường cái này tuần tra. Chỉ là tuần tra liền rất nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ cười cười. Cùng trước kia tuần tra bất đồng. Lần này tuần tra muốn mở rộng đến hơn nửa phạm vi tử vong chi hải. Lượng công việc rất nhiều. Vì phòng ngừa mệt nhọc áp dụng tuần hoàn sao sao sao phương thức. Cụ thể Nagato ngươi đi định ra. Phía dưới có mấy giờ ta muốn đặc thù giải thích rõ. Rất trọng yếu các ngươi nghe cho kỹ. Tuần tra khu trục hạm đội ngũ. Mỗi cái tiểu đội trong cũng phải có một tàu chiến hạm cùng một chiếc hàng không mẫu hạm. Đây là vì an toàn của các ngươi. Nếu như gặp phải địch nhân bộ đội tinh anh, những thứ kia đều là thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai thực lực cường giả. Chỉ dựa vào khu trục hạm nói tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Cho nên nhất định phải chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm bảo vệ. Một điểm khác chính là nếu như phát hiện lời của địch nhân lập tức báo cáo vị trí cùng với khoảng cách xa truy lùng. Nếu như mình bị phát hiện liền nhanh chóng rút lui. Nhớ kỹ, cấm chỉ tự mình tiến vào trạng thái chiến đấu. Vẫn là câu nói kia, những người đó thực lực rất mạnh. Không cẩn thận các ngươi khả năng liền sẽ thuyền chìm, ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi bị thương. Là chủ nhân, chúng ta biết, đối với chẳng qua là tuần tra. Hơn nữa còn không thể chiến đấu, nếu như bị phát hiện còn nhất định phải chạy trốn công tác rất là buồn rầu. Nhưng là nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói ra lo lắng lời của các nàng, Nagato, Kongo, Yamato mấy người đều lộ ra một nụ cười. Dĩ nhiên quan trọng hơn một chút, muốn tại không thể chiến đấu điều kiện tiên quyết, nếu như phát hiện địch nhân hành tung, liền muốn một mực truy lùng vị trí của bọn họ. Nếu như địch nhân phương vị đánh mất nói cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa xác nhận. Chung quy mà nói nhiệm vụ này thật không đơn giản. Nói cách khác muốn tại không tiến hành chiến đấu, hơn nữa địch nhân thực lực mạnh hơn tình huống của chúng ta xuống. Một mực truy lùng phong tỏa địch nhân phương hướng sao? Yên tâm, thuộc về chủ nhân những thứ này hạm nương tất cả đều là tốt nhất hạm nương. Tuyệt đối thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Nagato âm thanh nói năng có khí phách. Ồ, như thế Nagato cũng cảm giác mình là tốt nhất hạm nương sao? Mộc Tiểu Tiểu một mặt cười đễu nhìn lấy Nagato. Hơn nữa, Nagato cũng cho là mình là thuộc về ta. Ngạch cái này Nagato dĩ nhiên là thuộc về chủ nhân. Nagato đỏ mặt, nói lắp bắp. Về phần tốt nhất Hạm Nương, thấy nàng đỏ mặt bộ dáng Mộc Tiểu Tiểu liền cảm thấy một trận thú vị. Mặc dù Nagato nói không thành vấn đề, nhưng Mộc Tiểu Tiểu không biết tại sao liền thích trêu đùa giống như nàng như vậy nghiêm trang thiếu nữ. Bất quá bên cạnh con gâu không nhịn được kêu thành tiếng. Cái này có gì nha? Chúng ta vốn là không phải là thuộc về chủ nhân sao? Về phần tốt nhất Hạm Nương, đó là đương nhiên là ta Kim Cương. Đây là không nghi ngờ chút nào. Khục khục, không nói trước cái này. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Con gâu vẫn là như vậy, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Dù sao biển khơi nhưng là các ngươi sân nhà. Cho dù thực lực của địch nhân còn mạnh hơn các ngươi, bàn về tốc độ cũng không đuổi kịp các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngàn vạn lần chớ ham chiến, nguy hiểm cũng rất thấp. Tiểu Tiểu, đột nhiên, Kuro Usagi nghĩ tới một chuyện. Hỏi, như thế liên quan với hải tộc đây? Hải tộc Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, cũng nghĩ đến người minh hữu này. Duy nhất đồng minh, ta vẫn là câu nói kia. Ở trước mặt lợi ích cùng với các loại nguyên do, đồng minh cũng là một tầng không đổi. Hải tộc làm là một cái không kém gì long tộc mạnh mẽ đại chủng tộc. Đích xác là một cái rất mạnh đồng minh. Nhưng là, các ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta sao? Mọi người đều trầm mặc. Chuyện này nhưng là chuyện liên quan đến ác ma nha. Ta muốn hải tộc nghĩ phải giúp chúng ta cũng phải ước lượng một cái. Coi như lưu ly các nàng giúp ta tại hải tộc vương trước mặt thuyết tình. Nhưng cũng không ích lợi gì. Các nàng dù sao chỉ là công chúa. Ta muốn hải tộc vương là tuyệt đối sẽ không dính vào đến bên trong. Cho nên chuyện này liền không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa chúng ta thiên không thành cũng không phải là cái gì trái hồng mềm. Còn không có luân lạc tới yêu cầu người khác trợ giúp mức độ. Không phải sao? Không có sai. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Đứng lên. Chúng ta thiên không thành cũng không phải là mặc cho bọn họ nắn bóp tồn tại. Lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút. Những tên kia có tư cách gì tới cùng chúng ta thiên không thành khai chiến, chẳng qua chỉ là nhiều rút ra một ít cỏ dại mà thôi. Ta có thể sẽ không cảm thấy có bao nhiêu phiền toái. Như vậy thì như vậy. Mọi người trở về chuẩn bị. Tyrion, ngươi ở buổi tối dùng địa tinh phi thuyền đem bộ đội toàn bộ vận chuyển về Diên Vĩ Quốc. Mặc dù muốn dọc đường tinh thần đế quốc, nhưng bọn hắn hẳn là sẽ không gây trở ngại chúng ta. Đồng thời cùng Diên Vĩ Quốc nữ hoàng Phượng Thiên Vũ nói rõ một chút chúng ta tình huống của nơi này. Làm cho các nàng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ta sẽ chờ đi đem An Nhiên các nàng nhận được ám dạ tinh linh trong trụ sở. Số 2 căn cứ khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Về phần Honoka các ngươi còn có Azer Wendy các ngươi, liền ở lại chỗ này yên tâm. Đợi tại thiên không thành là an toàn nhất. Chờ một chút, ca ca, ta cũng muốn đi. Wendy cùng Azer không nhịn được đứng dậy. Nói, chúng ta cũng muốn cùng ca ca cùng đi bên kia chiến trường. Các ngươi, Mộc Tiểu Tiểu cau mày. Có quan hệ gì? Lần trước không phải là dẫn các nàng đi sao? Nanami cười nói, chiến tranh đối với cho các nàng mà nói, cũng không phải là xa lạ đồ. Hơn nữa cũng không thể một mực bảo vệ các nàng. Hơn nữa Wendy thực lực lại không yếu. Bản thân còn rất nhiều phụ trợ ma pháp. Azer thần khí cũng có thể giúp được rất nhiều bận rộn. Cái này được, Mộc Tiểu Tiểu không có giữ vững. Gật đầu nói, Azer cùng Wendy cùng chúng ta đi một lần đi Diên Vĩ Quốc. Bất quá Honoka các ngươi không thể được. Còn có Sigan cùng Sora. Các ngươi cũng giống như vậy. Xuất hiện ở nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như muốn tham gia chiến đấu, ít nhất phải chờ đến Excel World phó bản kết thúc mới được. Biết chưa? Mộc Tiểu Tiểu sinh sợ các nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chính mình phỏng chừng liền muốn hối hận muốn chết. Được. Honoka các nàng đều có chút ủ rũ cúi đầu. Bất quá thật may Tuzu cùng Eli mấy người cũng đều có thể hiểu được Mộc Tiểu Tiểu. Không có than phiền cái gì. Sau khi giải tán, tất cả mọi người đều đi vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Chỉ có Honoka cùng Umi sắc mặt có chút buồn bực. nhìn thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu sau liền vội vàng đuổi theo. Kotori muốn cản đều không có ngăn lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau. Ba người chắn Mộc Tiểu Tiểu trước mặt. Các ngươi thế nào? Nhìn thấy Honoka cùng Umi có chút tức giận bộ dáng, kỳ quái nhìn các nàng. Cái này một bộ ta thiếu nợ các ngươi tiền không trả bộ dáng, Tiểu Tiểu. Tại sao không để cho chúng ta cũng đi theo đi à? Honoka bất mãn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Phải nói thực lực, nhiều ngày như vậy xuống mặc dù thực lực của chúng ta không có tăng bao nhiêu, nhưng là năng lực phối hợp càng ngày càng quen thuộc nữa à? Người không phải đã nói chúng ta MUIS chỗ lợi hại chính là giữa hai bên năng lực phối hợp sao? Đã như vậy chúng ta đây cũng muốn cùng đi cái đó Diên Vĩ Quốc. Đúng vậy Tiểu Tiểu, Umi ngoài ý liệu lại có thể biết cái này sao, tán thành Honoka mà nói. Thật là không có nghĩ đến. Sau khi đi tới nơi này cũng còn không có rời đi Thiên Không Thành qua. Nhiều lắm là tại ám dạ tinh linh cùng chấn thủ phủ nơi đó chơi một chút, ngạch mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.